Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, U17 lễ ra mắt. Uesugi, ta cần một cái lý do. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Uesugi yêu. Atobe lần này vẻ mặt tương đương nghiêm túc. Ngay ở 2 ngày trước, bọn họ cùng Rikkaidai đã hẹn rơi xuống luyện tập thi đấu. Chỉ là tin tức này hắn còn chưa kịp thông báo xuống. Tự nhiên là đi trở nên mạnh mẽ. Uesugi yêu cười cợt, con mắt nhìn kỹ Atobe. Miệng hướng về hắn làm ra U17 khẩu hình. Hắn lựa chọn hôm nay ở mở hội thời điểm đưa ra chuyện này. Tự nhiên cũng là tồn lại kích thích một hồi đám người kia tâm lý. Tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Uesugi yêu để những người khác người hơi nhướng mày. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, Uesugi yêu hầu như đã đứng ở giới trung học trần nhà. Cho đến bây giờ, mặc kệ đối mặt cái nào đối thủ đều là một hồi chưa bại. Đã như vậy Uesugi yêu hiện tại còn nói muốn trở nên mạnh hơn. Như vậy bọn họ đây. Nghĩ đến đây, một luồng không nói ra được tâm tình rất phức tạp đột nhiên ở trong lòng mọi người hiện lên. Uesugi yêu khoảng thời gian này không có ra tay qua. Để rất nhiều người đều sắp quên. Bọn họ kỳ thực liền đối với mấy bóng lưng đều sắp có chút khó có thể chạm đến. Tĩnh tọa ở đối diện, Akusu vẻ mặt nghiêm túc nhất. Hắn nghe ra Uesugi yêu trong giọng nói nghiêm túc. Đối phương tuyệt đối không phải đùa giỡn. Hay là cùng hôm qua tới người đàn ông kia có quan hệ. Nhạt vàng ánh mắt lóe lóe. Akusu nhớ tới Bayodawin cái kia cao to kiên cường bóng người. Thời gian này điểm thực sự là có chút trùng hợp. Hôm qua mới bị bọn họ đụng tới 2 người gặp mặt. Uesugi yêu hôm nay liền đưa ra muốn rời khỏi CLB Tennis. Một mình ra ngoài đi tu hành. Biến hóa như thế, rất khó không khiến người ta có liên tưởng. Không chỉ là hắn, Oshitari, Shishido 2 người cũng là rơi vào chính mình suy nghĩ. Uesugi yêu lần này đột nhiên đưa ra muốn rời khỏi. Để không ít người tâm tư đều sản sinh ra biến hóa. Nhật Bản U17. Atobe thấy rất rõ Uesugi yêu cái kia miệng hình. Hắn điện con mắt màu xanh lam đột nhiên co rụt lại. Không giống những người khác, Atobe đối với U17 trại huấn luyện tin tức vẫn là có hiểu biết. Mặc kệ là trong nước vẫn là nước ngoài. Đối với tennis tuyển thủ tới nói, này đều là một cái làm người ngóng trong địa phương. Hơn nữa có người nói đây là các quốc gia học sinh cấp 3 tinh anh mới có thể đi địa phương. Uesugi hắn sao lại thế? Trong khoảng thời gian ngắn, Atobe cảm giác mình tâm tư có chút hỗn loạn. Còn muốn khuyên lời nói cũng không tiếp tục nói. Sâu sắc liếc mắt nhìn Uesugi yêu. Atobe lại bình tĩnh ngồi xuống. Uesugi yêu cũng đối với Atobe chỉ trỏ. 2 người vô cùng có hiểu ngầm bỏ qua vừa nãy vấn đề này. Chờ buổi sáng hội nghị kết thúc, hắn còn có thể tìm Atobe nói chuyện một lần. Này hơn 20 ngày kỳ nghỉ, hắn còn cần Atobe người học sinh này gặp gỡ dài hỗ trợ quyết định. Bên trong phòng họp ngắn ngủi trầm mặc một hồi, Atobe ở một lần nữa sắp xếp manh mối sau khi liền nhấc lên hôm nay hắn vốn là muốn giảng sự tình. Cùng Rikkaidai trong lúc đó giao lưu thi đấu, tin tức này vừa ra. Lực chú ý của tất cả mọi người rất nhanh bị chuyển đến phía trên này. Lại như là Rikkaidai quan tâm Hiotei. Bọn họ khóa này Hiotei cũng là đem Rikkaidai coi là mạnh nhất đối thủ. Năm ngoái bọn họ tuy rằng từ Rikkaidai trong tay đoạt được Kanto giải thi đấu quán quân. Thế nhưng mặt sau toàn quốc giải thi đấu lần đó thất bại càng làm cho bọn họ khắc sâu ấn tượng. Bọn họ không ít người nỗ lực 1 năm. Chính là muốn lần thứ 2 cùng Rikkaidai so sánh với một hồi. Bù đắp năm ngoái lưu lại tiếc nuối cùng nước mắt. Bây giờ có sớm giao lưu thi đấu cơ hội. Bọn họ cũng rất muốn sờ Rikkaidai để nhìn thực lực của chính mình có hay không đầy đủ. Thảo luận sẽ kéo dài 2 giờ. Bởi vì Uesugi yêu duyên cớ, Atobe kế hoạch sơ qua bị quấy rầy. Hắn vào lần này giao lưu thi đấu lên an bài cũng nhất định phải làm ra tương ứng điều chỉnh. Tàn họp sau khi, Uesugi yêu đơn độc tìm tới Atobe. Hai người lại ở hội học sinh văn phòng hàn huyên hơn một giờ. Ngoại trừ Kabaji, CLB Tennis, những người khác không có ai biết hai người cụ thể hàn huyên cái gì. Thế nhưng đệ sau hai ngày, Uesugi Yu liền ngắn ngủi rời đi Hyotei CLB Tennis. Uesugi Yu rời đi, cùng sắp cùng Rikai Dai tiến hành giao lưu thi đấu. Làm hai chuyện này đan xen vào nhau sau khi áp lực vô hình bao phủ ở Hyotei chính tuyển mỗi người trên đầu. Trong đó cũng bao quát thân là bộ trưởng Kigo Atobe. Một bên khác, một chiếc xe buýt chạy ở cây cối xanh bản núi trên đường cái. To lớn bên trong buồng xe có vẻ hơi trống trải. Chỉ có một cái thiền tông tóc ngắn tuấn lãng thiếu niên ngồi ở hàng thứ nhất sát cửa sổ vị trí. Uesugi Yu một tay chống cằm, lặng lẽ không nói gì nhìn ngoài cửa sổ không ngừng chớp qua. Có chút đơn điệu cảnh sắc. Nhật Bản U17 trụ sở huấn luyện vị trí cùng bọn họ lần trước cùng Saiten Hoji tập huấn địa phương. Gần như, đều là ở một tòa lớn trong núi. Có điều khả năng là cân nhắc đến tiếp tế vấn đề. U17 trụ sở huấn luyện còn có một cái hoàn chỉnh bàn núi đường cái. Có thể vẫn mở ra căn cứ cửa. Điểm này để Uesugi Yu vẫn tính thư thái. Lần trước cái kia sóc nảy núi đường mòn nhưng là để bọn họ có đủ khó chịu. Đại khái buổi sáng 10 giờ. Đến, vẫn chuyên tâm tài xế lái xe đánh gãy Uesugi Yu hồi ức. Xe buýt đã ngừng ở bên lề đường. Ngay phía trước chính là một tòa hiện đại kiến thiết trụ sở huấn luyện. Này chính là Nhật Bản U17 sao? Uesugi Yu vừa đi xuống xe. Ánh mắt liền ở bốn phía đánh giá. Phụ cận bụi cỏ cây cối. Bao quát chỗ cao đèn đường đều lắp đặt máy theo dõi. Có thể thấy, U17 bên trong đối với căn cứ việc riêng tư tính đem khống vẫn tính nghiêm mật. Nếu như có người không cẩn thận đi tới nơi này. Hoặc là người có dụng tâm khác muốn mò tiến vào căn cứ. Ở đây sẽ bị ngay lập tức phát hiện. Chậm rãi về phía trước. Uesugi Yu đi tới một tấm đóng kín thức cửa sắt lớn nơi. Nơi này chính là U17 căn cứ chính thức lối vào. Ở cửa quản chế máy thu hình bên trong đưa ra thư mời. Chốc lát, cửa sắt lớn tự động hướng về hai bên mở ra. Lưu lại một đạo cho người thông hành lỗ hổng. U17. Ta đến rồi. Trong ánh mắt lập lòe ánh sáng. Uesugi Yu cũng không quay đầu lại đi vào. Hắn đến rồi. Chấm ngoặc kép. Căn cứ phòng quản lý bên trong. Kurobe do lên phu bưng lên trong tay một ly cà phê. Dùng miệng nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lại nói. An bài như thế không có vấn đề sao? Mifun huấn luyện viên biết rồi có tức giận hay không? Nhìn trong video cái kia 10 điểm quen mặt. Thiếu niên. Kurobe quay về hắn người phía sau ảnh nói rằng, cần phải tinh thần áp lực là tất yếu. Đồng thời cũng phải để hắn cởi xuống học sinh trung học cùng học sinh cấp 3 khác nhau. Saito đến, nhẹ nhàng cười cợt, một tay vuốt cằm, ngữ khí đặc biệt nhẹ nhàng. Nếu như là không người hiểu hắn, còn sẽ cho rằng hắn là một tên hết sức tốt nói chuyện ôn nhu huấn luyện viên. Nghe được chính mình hợp tác nói như vậy. Kurobe cũng chỉ là nhún nhún vai, để chén trà trong tay xuống sau. Hắn cẩn thận quan sát trước mặt quản chế hình ảnh. Kỳ thực không chỉ là Saito. Hắn cũng rất muốn đo lường tính toán dưới Uesugi Yu cái này, đặc tuyển tiến vào học sinh chung. Học năm chiều, cái này đã từng cứu Bayou The Win. Có thể làm cho Mifun huấn luyện viên chuyên môn chào hỏi hắn tiểu tử. Đến cùng đặc thù ở nơi nào đây? Căn cứ trên sân bóng, hôm nay mười mấy hào sân bãi học sinh cấp 3 nhóm tựa hồ có chút sao động. Ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía cửa cái kia phiến cửa lớn. Tựa hồ đang chờ đợi người kia đến. Mãi đến tận, Kachi, một tia phản quang từ sau cửa chiếu vào. Một đạo kiên cường bóng người dẫm bạch quang xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đến rồi, để ta đi tới. Hỗn đàn. Cơ hội tốt như vậy, để ta đi tới, lẫn nhau xô đẩy, 15, 16 hào trên sân bóng học sinh cấp 3 nhóm rất là kích động. Y theo ngày hôm qua Kurobe huấn luyện viên thông báo, hôm nay căn cứ sẽ đặc tuyển một tên học sinh trung học. Chỉ cần bọn họ ở nhập môn khiêu chiến thi đấu lên vượt qua đối phương. liền có thể trực tiếp lên điều hai cái sân bóng. Đối với mỗi ngày dãy rùa, thời khắc có đào thải áp lực bọn họ tới nói, đây là một cái tương đối khá cơ hội tốt. Hơn nữa, đối phương chỉ là một cái học sinh trung học mà thôi. Đối với bọn hắn những này đã huấn luyện lâu như vậy học sinh cấp 3 tới nói, còn không phải bắt vào tay. Cho nên khi Uesugi Yu đi vào căn cứ cái kia nháy mắt, liền cảm nhận được mười mấy nói nóng rực ánh mắt hướng về hắn quăng tới. Này chính là cho ta lễ ra mắt sao? Dương mắt vừa nhìn ven đường cột mặt trên giam khống khí, Uesugi Yu quay về màn ảnh cười cợt, cõng lấy túi bóng. Hắn trước tiên hướng đi cách hắn người gần nhất sân bóng. U17, 1-16 cái sân bóng. Như vậy, liền để ta dùng phía ngoài xa nhất hai cái sân bóng làm đáp lễ đi. Hồi tưởng lại ký ức bên trong, U17 thanh tẩy chiến quy tắc, Uesugi Yu nội tâm không hề chập chờn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.